Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359, chương 364, gặp nhau hận muộn. Gần ngoại ô nhỏ bệnh viện, ba chàng gạch xanh tiểu nhị tầng, nóc nhà che ngói cũ lâu, nam 2 bắc 1, sắp xếp tại một cái độ dốc hòa hoãn nhỏ mặt phẳng nghiêng bên trên. Bởi vì lâu cùng lâu ở giữa không có liền hành lang. Bên trên xuống thang lầu treo ở ngoài tường, mặc áo trắng nữ y tá thỉnh thoảng hai tay bưng khay. Từ bên này dưới bậc thang đến, trải qua một đoạn tảng đá đường, lại đến đi một cái khác tòa nhà. 1993 năm, hộ lý đều có một khỏa kiêu ngạo tâm. Các nàng ăn mặc chỉnh tề, bộ pháp mạnh mẽ, bước đi lúc phần lớn ưỡn ngực ngẩng đầu. Ngẫu nhiên, hai đầu vừa vặn chạm vai bím con từ sau nghiêng mũ y tá cạnh dưới chạy ra ngoài. Một đường theo hai chân búng ra, có tiết tấu gõ lấy cô nương vai cõng. 1993 năm, Giang Triệt có một loại ảo giác, tựa hồ khắp nơi đều có tràn ngập khí khái hào hùng cùng có chí tiến thủ cô nương. Này ở phía sau tới không phổ biến, người đến sau luôn luôn quá sớm liền biết được quá nhiều. Ít một chút ngu đần đồng thời, cũng ít đi rất nhiều có chí tiến thủ. Không lớn trong bệnh viện tràn ngập mùi thuốc sát trùng. Kỳ thật có rất nhiều người có quan hệ với mùi vị tiểu quái đam mê. Bình thường điểm, có chừng rất nhiều nam sinh kỳ thật đều ưa thích nữ hài tử vừa tẩy qua đầu. Sợi tóc cùng trên da đầu mùi. Đặc thù, tỉ như kỳ thật sẽ có người ưa thích mùi dầu, cao su vị, mùi lưu huỳnh. Có người sẽ thích đặc biệt mảnh gỗ bùng cháy mùi vị. Bao quát ưa thích ruộng lúa bên trong đốt cành cây thân mùi. Thậm chí có người ưa thích mùi nấm mốc, có người mê luyến long não, Giang Triệt đam mê, hắn hết sức ưa thích loại này tại trên quần áo tích lũy tháng ngày. Mùi thuốc sát trùng ít nhất hiện tại, hắn là như thế theo cổng cái kia hai cái bị dọa đến trợn mắt hốc mồm. Đại khái đang chuẩn bị mở miệng hô chào lưu manh tiểu hộ sĩ giải thích. Cho nên, có thể hay không để cho chúng ta tại đây chờ một lúc. Giang Triệt sắc mặt đúng mức có chút xấu hổ, thế nhưng hết sức thẳng thắn nói. Dù sao không phải lên lúc tan việc, chúng ta cam đoan lập tức đi. Hai cái tiểu hộ sĩ nhìn nhau, lại cùng nhau xem hắn. Cuối cùng từ bên trong một cái chậm rãi gật đầu. Tạ tạ thiên sử tỷ tỷ. Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong hiện tại liền ghé vào bệnh viện lầu 2. Nữ y tá nhóm phòng thay đồ cửa sổ. Trịnh Hãn Phong tiện tay đang một bên nghiêng tai nghe bên cạnh phòng bệnh nói chuyện, một bên cúi người lấy tay đi móc tường gạch xanh khe hở ở giữa tinh tế tỉ mỉ như bột tan cần. Thận bùn đất, dưới lầu, tàu tử đang lôi kéo An Hồng tại góc tường không biết trò chuyện thứ gì. Sát vách trong phòng bệnh, Hồ Bưu Đĩnh cùng Triệu Tam Đôn đang gặp nhau hận muộn. Nếu là sớm mấy năm nhìn thấy ngươi, ta nhất định nghĩ biện pháp nhường ngươi cùng ta cùng một chỗ xông trò. Hồ Bưu Đĩnh hiện tại đã thăm dò rõ ràng Tam Đôn lai lịch. Cho nên, nhận đồng thời, còn nhiều thêm một chút ta là đại lão, bản thân nhận biết. Muốn nói, hai người bản thân cấp độ kỳ thật thật kém rất xa. Một cái là duyên hải buôn lậu tên tiếng vang dội Hồ lão đại. Một cái khác, nguyên lai bất quá là Lâm Châu đầu đường xính dũng đấu hung ác, không có tiền ngồi xe buýt tiểu lưu manh mà thôi. Điểm này theo hai người khí chẳng kỳ thật bên trên liền có thể thể hiện. Thế nhưng là, Triệu Tam Đôn hết lần này tới lần khác liền là một cái hoàn toàn không hiểu, cũng không nhận những đồ chơi này người. Này tạo thành thuộc về hắn đặc thù khí chàng. Thấy ai cũng không yếu. Tại Triệu Tam Đôn trong giang hồ, ngoại trừ Đường Liên Chiêu, Giang Triệt, còn lại mặc kệ đại nhân vật gì đứng tại trước mặt, cân nhắc tiêu chuẩn đều là cùng một cái. Đánh cho chết, đánh không chết, ta không cùng ngươi. Ta trước kia theo Đại Chiêu ca, hiện tại theo Triệt ca, cũng có khả năng về sau theo thật to lão đại. Triệu Tam Đôn một chút mặt mũi không cho Hồ Bưu Đĩnh lưu, trực tiếp đem cái này thực tế không tồn tại mời cự tuyệt. Lại nói, người không phải cũng là theo Triệt ca. Chúng ta, như thế, hắn khoa tay lấy, người cùng ta. Nói bổ sung, ta, Lão Bưu thanh âm đột nhiên liền lớn lên. Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong lẫn nhau nhìn một chút, đều là một cái ý tứ. Ngươi xem đi, quả nhiên bị kích thích. Đau lòng không biết lão Bưu lúc này có thể hay không lại ngất đi. Một bên khác, Hồ Bưu Đĩnh, ta cùng hắn, chấm ngoặc kép, Triệu Tam Đôn, đúng vậy a, chúng ta đều cùng hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hồ Bưu Đĩnh đột nhiên tắc nghẽn một cái. Ta nói là, ta không có theo Giang huynh đệ, ta cùng hắn là quan hệ hợp tác. Quan hệ hợp tác hiểu không? Phải không cùng hắn, ta nói cái này cùng hắn, phải không cái kia cùng hắn. Chấm ngoặc kép, lão Bưu nói, chính mình cũng loạn. Này hai hàng nói chuyện phiếm, có thể trò chuyện rõ ràng mới kỳ quái. Còn tốt, Tam Đôn cũng không quan tâm cái này. Hắn trực tiếp cắt ngang nói, ta đây cũng không cùng ngươi. Hồ Bưu Đĩnh có chút khó chịu, ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt hoang mang, ngươi đánh không lại ta. Tam Đôn tự tin nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, muốn đánh một chầu sao? Lão Bưu hiện tại tình trạng cơ thể có chút hư, mà lại cảm giác có chút mất mặt. Suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ qua loa tắc trách một câu, nói, nào dám tình ý của ngươi là nói, ngươi động thủ cũng đánh không lại Giang huynh đệ. Kỳ thật liền là thuận miệng hỏi một chút. Thế nhưng, Triệu Tam Đôn kỳ thật thật nghiêm túc suy nghĩ cùng ước định qua vấn đề này. Ta đại khái đánh thắng được, nhưng là vô dụng, hắn nói, cho nên a, chấm ngoặc kép, lão Bưu quả quyết nối liền. Đây là tại giang hồ hậu bối trước mặt, Hồ Bưu Đĩnh mặc dù mình đa số thời điểm làm không được, thế nhưng nghe tới giang hồ đạo lý hay là chuẩn bị giảng một chút. Hắn chuẩn bị nói, giang hồ thực lực, kỳ thật không chỉ xem ai quyền đầu cứng, vẫn phải xem ai càng có tiền hơn, càng có đầu óc, ta đuổi không kịp hắn. Tam Đôn trực tiếp đem hắn cắt ngang, không cho cơ hội giảng đạo lý. Lão Bưu, a, có ý tứ gì? Ngươi chưa thấy qua hắn chạy sao? Tam Đôn hỏi lại, sau đó hơi xúc động nói, Triệt ca chạy thật nhanh, nhanh không được, cho nên mặc kệ ta vẫn là đại chiêu ca, coi như đánh thắng được hắn, cũng đánh không đến hắn. Nói xong, Tam Đôn một mặt chịu phục, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lúc này không có bị chọc tức lấy. Hồ Bưu Đĩnh não bổ hình ảnh, nhịn không được cười rộ lên. Trong phòng bệnh bầu không khí cuối cùng lại trở lại lúc đầu cùng chung chí hướng. Gặp nhau hận muộn, được thôi, lão Bưu cười khổ nói. Cái kia không cần ngươi cùng ta, dù sao sau này sẽ là huynh đệ, người nghĩ thành anh em kết bái đều được. Con người của ta, rất tùy duyên, Tam Đôn nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đối với lão Bưu trải qua, hắn kỳ thật vẫn là thật bội phục. Đi, nhưng mà ngươi có cái chữ nói sai. Triệu Tam Đôn biểu lộ thật sự nói, phải không theo tròn, cái chữ kia niệm thỏa, hình bầu dục. Tam Đôn hết sức tự tin, bởi vì hắn gần nhất vừa vặn vừa học qua, bị Liễu tướng quân ép. Tam Đôn văn hóa ít chuyện này, Liễu tướng quân trước kia không để ý qua, sinh hài tử sau đột nhiên bắt đầu để ý. Nguyên nhân là trong nhà mua một đống xem bức vẽ biết chữ sách. Thế nhưng là hài tử còn chưa đầy tháng, Liễu tướng quân suy nghĩ một chút, vậy trước tiên dạy hài cha hắn. Tam Đôn bị buộc lấy xem bức vẽ biết chữ, nhận đồ hình thời điểm, đem hình bầu dục niệm thành theo tròn, bị Liễu tướng quân cười cũng mắng, bởi vậy khắc sâu ấn tượng. Lúc này vừa vặn đụng tới, liền không giữ lại chút nào dạy cho lão Bưu. Thật đó a, Hồ Bưu Đĩnh hỏi, chính ta nhận chữ không nhiều. Thế nhưng trong nhà của ta cô vợ trẻ tốt nghiệp trung học, vẫn là làm hiệu trưởng. Nàng vừa dạy ta, không sai được, cái kia, chấm ngoặc kép, nghe nói là học sinh cấp 3. Đại tá lớn lên chỉ đạo, Hồ Bưu Đĩnh chịu phục, đổi lời nói, cái kia dù sao con người của ta, rất hình bầu dục, hiểu lầm qua không có việc gì. Sau này sẽ là nhà mình huynh đệ. Tam Đôn cười, sảng khoái nói, được, kỳ thật ta đối với ngươi cũng rất chịu phục. Này hai đã sắp đem sát vách nghe lén Giang Triệt, cùng Trịnh Hãn Phong trò chuyện khóc, cười khóc, còn tại trò chuyện, muốn nói chúng ta, kỳ thật đều ăn hay chưa văn hóa thua thiệt. Hồ Bưu Định nghĩ đến, Giang Triệt liền là một cái đến trường nhiều, mà lại làm lớn như vậy sự nghiệp, tốt nghiệp một lần, còn thi tiếp, tiếp lấy bên trên, hắn hơi xúc động nói, ta là căn bản chưa từng đi học, trong nhà khi đó thực sự nghèo quá, từ nhỏ ta liền phải giúp đỡ làm việc, lại đến thôn cũng lệch đến không có trường học, cho nên, một ngày học ta đều không trải qua. Hắn trong lòng suy nghĩ, dù như thế nào, đến làm cho Hải Âu muội cùng thuyền em bé nhiều nhận thức chữ. Đối diện Triệu Tam Đôn có chút xấu hổ gật gật đầu. Ta cùng ngươi không giống nhau điểm. Cha ta mẹ khi đó chết sống lay, còn nguyện ý cung cấp ta đọc. Tam Đôn nói, thế nhưng là trường học không làm. Chấm ngoặc kép, liền ta đọc được năm thứ hai đi báo danh. Hiệu trưởng cùng lão sư liền cùng một chỗ cầu cha ta mẹ ta. Nói ta nếu là lại đọc xuống, trường học liền muốn tàn. Những hài tử khác đều mỗi ngày khóc nháo không thể tới đến trường. Vì cái gì? Đều bị ta đánh sợ. Thấy Tam Đôn cùng lão Bưu càng trò chuyện càng hòa hợp. Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong tốt xấu thả lỏng trong lòng. Rời đi nữ y tá phòng thay đồ. Xuống thang lầu thời điểm cho tới xong sinh nam đặc phim tiết dự thi một chuyện. Cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Kỳ thật, Trịnh Hãn Phong biểu diễn thưởng đã dẫn tới tay. Cuộc sống liền là một tuồng kịch. Hắn lúc này diễn một trận vở kịch. Thu hoạch phong phú. Tầng thứ nhất là tiền. Lão Bưu quyết định đầu tư 500 vạn. Đi lên cấp độ thứ hai là người. Trịnh Hãn Phong lần này không hướng nhiều coi là. Cứu cái khoảng 100 người là có. Ấn một cái mạng 7 tầng tháp để tính. Hắn phù đồ tháp được nhiều cao. Ngoài ra, hắn còn thắng được lòng người. Loại kia bị khăng khăng một mực cảm kích thậm chí là sùng kính cảm giác. Trịnh Hãn Phong tại Giang Triệt chỗ ấy thấy qua. Hâm mộ qua. Không chỉ một lần. Nhưng là mình hưởng thụ dạng này ủng hộ. Còn là lần đầu tiên. Cao nhất cấp độ thứ 3. Đã nghiền. Thật. Này toàn bộ suy diễn quá trình. Hoàn toàn không ai phát hiện hắn là diễn. Loại này đã nghiền cảm giác cùng cảm giác thành tựu. Liền xem như cúp đều không cho được. Hai người nói chuyện đi xuống lầu dưới. An Hồng tiến lên đón. Cái kia, cái này làm sao bây giờ? Nàng nhìn một chút Giang Triệt. Lại xem Trịnh thư ký. Từ trong túi móc ra một đem đồ vật. Một cái vòng ngọc. Một nhánh đồng hồ. Ba đầu dây chuyền vàng. Liền vừa rồi. Tẩu tử cứng rắn phải cho ta. Nói là cảm ơn ta tại Lâm Châu chiếu cố bọn hắn một nhà ba miệng. Ta đẩy không xong. Nàng có chút khẩn trương. Nói, nếu không cho các ngươi giúp ta còn. An Hồng đem vật trên tay đưa qua. Nói thực ra Giang Triệt quá khứ chưa từng chú ý tới tên này dưới cờ nhân viên. Thế nhưng hiện tại như vậy xem xét. Thật là có mấy phần thưởng thức. Phải biết, đây là 1993 năm. Trên tay nàng cầm đồ vật hợp nhất lên. Không nói 10 vạn. 5-6 vạn khẳng định là đáng giá. Cho ngươi ngươi liền cầm lấy dùng chứ sao? Một bên Trịnh Hãn Phong nhẹ nhõm nói. Ngươi cũng lên làm nghi gia quản lý chi nhánh người. Chính là cái kia xuyên điểm mang điểm. Không bận rộn lộ ra. Để cho người nhìn một chút ta nghi gia có nhiều tiền. An Hồng nói quanh co một cái. Nhỏ giọng nói. Ta không có làm quản lý a, ta đều không đi làm. Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong đồng thời. Cái kia, lần trước từ trước về sau, ta liền không có trở về. An Hồng nói một nửa chính mình sốt ruột khoát tay. Nói, phải không? Không phải là các ngươi coi là chính ta ngượng ngùng trở về. Nàng chậm, chấn định lại nghiêm túc nói rõ lý do. Ta vốn cũng không phải là bởi vì có công lao gì thăng quản lý. Chỉ là bởi vì tới sớm. Ngẩn đến dài, bằng vận khí gom góp. Kết quả còn từ trước mọi người đều biết. Nếu là ta lại trở về, còn làm quản lý, không tưởng nổi, những người khác cũng sẽ đối chúng ta nghi ra quản lý không phục. Đạo lý hoàn toàn chính xác, hợp tình hợp lý. Giang Triệt ở trong lòng đã bắt đầu suy tính. Làm sao một lần nữa an bài cái cô nương này. Loại người này chưa hẳn có thể lập cái gì đại công. Thế nhưng nhất định tận an phận, bất luận nhà ai công ty có thể có được, đều đáng giá chân quý. một nhà ổn định công ty. Cũng không cần mỗi người đều tài hoa hơn người. Thậm chí tốt nhất đừng tất cả đều quá có tài. Lúc này, An Hồng chính mình lại tiếp tục nói. Về sau trừ tỷ tới tìm ta. Nàng nói với ta, để cho ta làm giòn trước nghỉ một hồi. Cũng liền mấy tháng thời gian. Nghi ra tại bên ngoài liền muốn mở mới chi nhánh. Nàng sẽ an bài ta qua bên kia quản sự. Hoàn Mỹ đáp án. Quả nhiên Trử Thư Thư liền là Trử Thư Thư. Giang Triệt không cần lại phí tâm. Ý kia ngươi bây giờ không có làm việc à? Đột nhiên, Trịnh Hãn Phong hỏi. An Hồng suy nghĩ một chút. Gật đầu. Vậy ngươi thật không có thích ta? Vấn đề quá nhảy vọt. An Hồng bối rối một cái. Dùng sức lắc đầu. Lại gật đầu. Loạn. Cuối cùng chỉ có thể phải nói. Thật không thích. Nàng nói đến hết sức kiên quyết. Trịnh thư ký trong lòng có chút khó chịu. Bất quá vẫn là dáng chống đỡ lấy. Nói. Vậy thì tốt. Cái kia trong nhà người không nóng nảy buộc ngươi lấy chồng a? Cha mẹ đồng ý ngươi đi nơi khác. An Hồng có chút mờ mịt gật gật đầu. Tới giúp ta dò sách đi. Trịnh Hãn Phong nói. Ngươi muốn cảm thấy không nguyện ý làm thư ký. Làm quản lý cũng được. Dù sao công ty chúng ta hiện tại liền hai người. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. An Hồng rất là lưỡng lự trong chốc lát. Nhưng mà cuối cùng vẫn là lựa chọn gật đầu. Lẽ ra lần trước từ trước. Nàng chính là vì hồi báo Trịnh Hãn Phong. Chuẩn bị đi ra giúp hắn. Hiện tại hắn quả nhiên thiếu người. An Hồng tự nhận nghĩa bất dung từ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.